Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554, chương 555, Bồ Tát. Việc này tất có kỳ lạ. Nam Hải rơi giả núi. Quan Âm đạo tràng. Quan Âm tôn giả gần nhất tâm tình rất tốt. Từ khi mấy năm trước Bảo Tượng Quốc, Tiện Tiên Trịnh Kiện bị Phật Tổ, Ngọc Đế cấm túc về sau. Đi về phía Tây thỉnh kinh con đường liền trở về bình thường quá trình. Mà nàng cũng thỉnh thoảng đăng tràng hiển thánh một cái. Càng là tại Hào Sơn Thu Nghiêu Ma Vương Nhi Tử Hồng Hải Nhi vì thiện tài đồng tử. Lại tại sông Thông Thiên thu hồi chính mình lúc trước thả cá chép. Cảm giác tất cả đều là tốt đẹp như vậy. Mà bây giờ, Tây Nghiêu Hạ Châu bách tính đối Phật môn tín ngưỡng người dần dần tăng nhanh. Hương hỏa nguyện lực cùng công đức mỗi ngày đều tại tăng. Tựa như quyển sách này đặt mua đồng dạng, đạp lên mới bậc thang. Dựa theo lộ trình suy tính, lúc này, hầu tử cái kia bị cái kia tì bà núi bọ cạp tinh cho ngủ đông một cái. Cũng tốt, để cái kia đầu khỉ ăn nhiều chút đau khổ. Sau này mới có thể càng thuận theo quy y Phật môn. Quan Âm tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Bên này nghĩ đến, liền thuận thế tay khẽ vẫy. Trước mặt không gian sóng nước liễm diễm, tạo thành một bộ thủy kính. Chính biểu hiện ra đường tăng sư đồ động tĩnh. Quan Âm tôn giả nhưng vừa vặn thoáng nhìn đường tăng rời nữ nhi quốc. Cưỡi ngựa rời đi tình cảnh. Không nhịn được gật đầu. Kim thiền tử thiền tâm còn là rất kiên định. Cái kia bọ cạp tinh hẳn là ra sân a. Quan Âm tôn giả trong lòng yên lặng nói. Nhưng mà, cho đến đường tăng sư đồ đều vượt qua tì bà núi. Bọ cạp tinh còn là không hề có động tĩnh gì. Tựa như là quên còn có đường tăng một nhóm đồng dạng. Quan Âm tôn giả, ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào? Quan Âm tôn giả bỗng nhiên lại sinh ra cảm giác quen thuộc. Luôn có loại bị tiện tiên chi phối sợ hãi. Phảng phất tất cả lại bắt đầu nằm ngoài dự đoán của nàng. Quan Âm tôn giả ngồi không yên. Lúc này mang theo Huệ Ngạn hành giả. Cũng chính là Mộc Cha. Ra Nam Hải, thẳng hướng Tây Lương nữ quốc tỳ bà động mà đến. Đến trước động, Quan Âm tôn giả tiện tay một điểm. Thản nhiên nói, Mộc Cha, ngươi mà lại vào động đi xem một chút. Vậy cái kia con bọ cạp tinh đang làm gì? Chú ý đừng lộ dấu vết hoạt động. Cái kia bọ cạp tinh một tay ngã ngựa độc thật là lợi hại. Bị đốt bên trên một cái. Cho dù Phật tổ cũng muốn đau nửa ngày. Mộc Cha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mộc Cha nội tâm là cự tuyệt. Phật tổ đều sẽ bị đâm đau đớn khó nhịn. Ngươi để ta đi. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mộc Cha cũng không dám cự tuyệt Bồ Tát an bài. Lúc này ẩn vào tì bà trong động. Nhưng mà, hắn ở bên trong đi một vòng lớn. Đừng nói bọ cạp tinh. Liền tiểu yêu đều không thấy được một cái. Mộc Cha theo trong động đi ra. Hai tay chắp lại nói. Sư phụ, cái kia trong động chúng yêu không biết nơi nào đi. Lại một cái cũng chưa thấy. Quan Âm tôn giả mộng. Tình huống như thế nào a đến cùng. Ngươi cái này bọ cạp tinh không phải thích nhất thải dương bổ âm sao? Ngươi tại Tây Thiên Lôi Âm tự thời điểm. Vụng trộm thường xuyên câu dẫn những cái kia tiên Phật. Bị Như Lai trục xuất Linh Sơn về sau. Sao thế? Hiện tại đường tăng đưa tới cửa. Ngươi ngược lại không thấy cái bóng. Quan Âm tôn giả không tin tà. Phiêu nhiên vào động. Nhưng quả thật một cái yêu tinh cũng chưa thấy. Mộc Cha. Loại tình huống này. Ngươi thấy thế nào? Quan Âm tôn giả hỏi. Mộc Cha gãi đầu một cái. Nói. Bồ Tát. Theo ta thấy đến. Việc này tất có kỳ lạ. Quan Âm tôn giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này cần ngươi nói. Bỗng dưng, Quan Âm tôn giả trong đầu đột nhiên thổi qua một thân ảnh. Nàng suy nghĩ một chút, nhanh chóng cùng ta tiến đến viên kiệu tiên sơn. Xảy ra bất trắc, tám thành cùng cái kia Trịnh Kiện có quan hệ. Lập tức, Quan Âm tôn giả mang theo Mộc Cha liền lập tức chạy tới viên kiệu tiên sơn. Hư không bên trong. Quan Âm tôn giả cùng Mộc Cha chính cưỡi mây mà đi. Đối diện đụng phải một đạo nhân. Mặc áo trắng. Anh Tuấn tiêu sái. Đạo hữu xin dừng bước. Quan Âm tôn giả đột nhiên nói. Áo trắng đạo nhân nghe vậy dừng bước. Nhìn thoáng qua Quan Âm tôn giả cùng Mộc Cha. Nguyên lai là Quan Âm Bồ Tát, lại không biết gọi lại bần đạo có chuyện gì quan trọng. Quan Âm Tôn giả nhìn một chút trước mắt xa lạ đạo nhân, nhưng dù sao có loại kỳ dị cảm giác quen thuộc, phảng phất ở đâu gặp qua. Đạo hữu mời, dám hỏi đạo hữu cao tính đại danh. Quan Âm Tôn giả cười nói, cái này áo trắng đạo nhân dĩ nhiên chính là Trịnh Kiện. Nghe vậy không chút nào sợ, lại cười nói, bần đạo họ Ngô, tên Ngạn Tổ. Quan Âm Tôn giả gật gật đầu, Ngô đạo bằng hữu, bần tăng có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi? Trịnh Kiện lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, bần đạo thuở nhỏ tại Bắc Câu Lô Châu tu hành, cái này còn là lần đầu tiên du lịch đến Tây Ngưu Hạ Châu. Nhưng bần đạo thiên tính tốt Phật, đắc đạo phía trước, thường xuyên tại thiền viện bên trong lễ Phật, vì Bồ Tát kính hương, có lẽ là duyên cớ này đi. Chấm ngoặc kép, Quan Âm Tôn giả có chút hiểu được gật đầu. Lẽ ra như vậy, quấy dày đạo hữu, không sao cả. Quan Âm Bồ Tát nhìn xem thân ảnh này thác thân mà qua, vội vàng quay đầu nhìn bóng lưng, thực sự xác thực lạ lẫm, mở ra tuệ nhãn nhìn, vẫn như cũ như vậy. Quan Âm Tôn giả liền không còn hoài nghi, tiếp tục đi về phía đông. Trịnh Kiện nhìn xem Quan Âm căn bản không thể nhìn thấu biến hóa của hắn chi thuật, nhìn thấu hắn bản tướng, không nhịn được thầm khen Vô Thiên lão bản ban cho Hắc Liên, quả nhiên là thần diệu muôn phương nha. Nhìn Quan Âm Tôn giả vội vã dáng dấp, sợ là muốn đi Viên Kiệu Tiên Sơn. Hắc hắc, đi thôi đi thôi, tiện tiên chính nhàm chán đây. Trịnh Kiện cười thầm nói, Viên Kiệu Tiên Sơn, Quan Âm Tôn giả tới chỗ này, kêu lớn, tiện tiên đạo hữu có đó không? Còn mời đi ra thấy ta một mặt. Phía dưới, Hắc Phong nghe tiếng bay lên, nhìn thấy Quan Âm Tôn giả, tức giận nói, nha, lại là Quan Âm Tôn giả a, ngươi không cố gắng an bài thỉnh kinh người, đến chúng ta cái này đông doanh biển cả làm gì? Quan Âm Tôn giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mỗi lần nhìn thấy Hắc Hùng Tinh, nàng liền có loại phẫn nộ cảm giác. Nếu không phải lúc trước Trịnh Kiện chặn ngang một tay, cái này Hắc Hùng Tinh sớm cùng Hồng Hải Nhi thành nàng người gác cổng. Bần tăng có chuyện quan trọng cầu kiến tiện tiên đạo hữu, mong rằng ngươi thay thông báo. Quan Âm Tôn giả cố nén phẫn nộ nói. Hắc Phong nghe vậy, mở cái miệng rộng cười một tiếng. Muốn gặp sư phụ ta à? Đơn giản. Nói xong, Hắc Phong đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, nhìn Quan Âm Tôn giả. Quan Âm Tôn giả, ngoặc kép chấm hỏi. Hắc Phong thấy Quan Âm Tôn giả không hiểu, cười nói, thế gian người thường đến hướng, cũng vô không trên tay cửa đạo lý. Lần trước thì cũng thôi đi, lần này lại không thể như vậy. Nếu không ngươi đây đến ta quá khứ, sư phụ ta ánh sáng xã giao, từ đâu tới thời gian thể ngộ đại lộ a? Quan Âm Tôn giả lập tức minh bạch, tức giận đến sắc mặt trắng bạch. Khá lắm, cái này Hắc Hùng Tinh thế mà học được đòi hỏi chỗ tốt mới bằng lòng thông báo. Quan Âm Tôn giả quay đầu nhìn Mộc Cha, Huệ Ngạn, ngươi có thể mang theo ngân lượng. Mộc Cha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù cha hắn có tiền có bảo vật, nhưng Mộc Cha từ khi xuất gia về sau, có thể nghèo khó lợi hại, trên thân liền cái kia một cây gậy, không còn gì nữa. Quan Âm Tôn giả bất đắc dĩ, đành phải theo dương liễu trên cành tháo xuống một chiếc lá, đưa cho Hắc Phong. Bần tăng chính là người xuất gia, thân không vật dư thừa, mảnh này lá cây liền coi là phải trái, mong rằng đạo hữu thay thông báo một tiếng. Hắc Phong nhận lấy, nhìn cái kia lá cây xanh biếc óng ánh, lộ ra mịt mờ thanh quang, lúc này hài lòng gật đầu. Được rồi, còn mời Bồ Tát chờ một chút, ta cái này liền đi bẩm báo sư phụ ta. Đạo trang, phân thân chính ngồi xếp bằng uống trà, nhưng nhìn thấy Hắc Phong trên đường đi đến. Sư phụ, Quan Âm Bồ Tát đến, ngay tại đảo bên ngoài chờ lấy, nói là muốn gặp sư phụ một mặt, còn mời sư phụ phân phó. Phân thân Trịnh Kiện hơi suy nghĩ, liền biết rõ chuyện gì xảy ra, lúc này cười một tiếng dài, nói, mời nàng vào đi. Một lát sau, Quan Âm Tôn giả mang theo Mộc Cha đi tới Viên Kiệu đạo trang. Nhìn xem ngồi cao trên đài Trịnh Kiện phân thân, trong lòng hoài nghi biến mất. Tiện tiên đạo hữu, rất lâu không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Chấm ngoặc kép, Quan Âm tôn giả nói. Phân thân Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, đích thật là có đoạn thời gian không gặp, bần đạo không thay đổi gì là thật, tôn giả ngược lại là mập nha, thật có thể nói, lòng thoải mái thân thể béo mập, cổ nhân thật không lừa ta. Quan Âm tôn giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lối ra liền bị coi thường, xác nhận qua ngôn ngữ, chính là cái kia tiện tiên, không sai, nàng lại mở ra tuệ nhãn nhìn một chút. Lại phát hiện trước mắt Trịnh Kiện cũng không có biến hóa chi tướng. Trong lòng lại không hoài nghi. Hàn huyên một hồi, Quan Âm tôn giả liền đứng dậy cáo từ. Phân thân Trịnh Kiện cười tủm tỉm nói. Lúc này đi, không lưu thêm một lát sao? Ta cái này chính để hạnh tiên pha trà đây. Quan Âm tôn giả nụ cười cứng đờ. Trong lòng oán thầm nói. Ta đều tới một hồi lâu, liền cái trà bọt cũng không thấy. Người nước trà này sợ là theo Linh Sơn lấy được a. Muốn lâu như vậy. Trong lòng nàng im lặng, trên mặt lại nói, không nhọc, thỉnh kinh đại sự quan trọng hơn, bần tăng liền không lưu thêm, cáo từ. Lập tức Quan Âm tôn giả liền thở phì phò mang theo mộc trà đi. Khá lắm, một miệng nước trà không có lan lộn đến, ngược lại góp đi vào một mảnh chính mình cái này dương liễu lá. Quan Âm tôn giả tâm tắc lợi hại. Phân thân Trịnh Kiện nhìn xem Quan Âm đi xa, nụ cười biến mất, thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy khó chịu. Hừ, bản tôn ngươi ở bên ngoài tiêu sái, nhưng chỉ làm ta tại cái này giúp ngươi làm bề ngoài. Xác thực quá phận, bất quá, phân thân vì cái gì không thu được oán niệm chị a? Phân thân không phải người a? Không nhân quyền a? Phân thân Trịnh Kiện rất không cao hứng. Rời Đông Hải, Quan Âm tôn giả càng nghĩ càng giận, dứt khoát liền để mộc cha trước về Nam Hải, chính mình thì trực tiếp nhấc lên tường vân chạy thẳng tới Linh Sơn. Nghĩ đến Phật tổ bàn tay xem tam giới, hẳn là đối chuyện này có đáp án. Linh Sơn, Lôi Âm tự, nhìn thấy Quan Âm tôn giả đi vào, Như Lai cười nói, Quan Âm tôn giả, ngươi nhìn qua tựa hồ tâm thần có chút không tập trung. Quan Âm tôn giả thi cái lễ, liền đem độc địch núi tỷ bà động sự tình tính cả nàng hoài nghi nói một lần. Phật tổ, bần tăng đi cái kia viên kiệu tiên sơn nhìn qua, cái kia tiện tiên xác thực tại cấm túc. Trong lòng nghi hoặc, còn mời Phật tổ giải đáp. Như Lai Phật tổ gật đầu, hắn đối cái kia bọ cạp ấn tượng rất sâu. Lúc này liền nhắm hai mắt, thần du tam giới, muốn nhìn một chút cái kia bọ cạp cặn kẽ ngọn nguồn ở nơi nào. Rất nhanh, Phật tổ mở hai mắt ra, biểu lộ cũng có chút kinh ngạc. Phật tổ, có thể từng tìm tới bọ cạp tinh? Quan Âm tôn giả nhìn xem Như Lai thần sắc, nghi ngờ nói. Như Lai Phật tổ thở dài, nói, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ a. Cái kia bọ cạp tinh, nhưng là tại Tây Lương nữ quốc tư thục bên trong, giao nộp nguyệt phiếu làm buộc tu, đi theo nữ tiên sinh đọc sách viết chữ đây. Quan Âm tôn giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lôi Âm tự bên trong một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Tỳ Khưu các loại, tư lịch tương đối già đều biết rõ bọ cạp tinh sự tình. Lúc này cũng đều nhộn nhịp ngạc nhiên. Khá lắm, ngươi một cái thích thải dương bổ âm nữ yêu tinh, không nghĩ trăm phương ngàn kế câu dẫn nam nhân, thế mà chạy đi nữ nhi quốc bên trên tư thục đi. Cái này, đây là vì cái gì? Quan Âm tôn giả cảm giác khí tức của mình đều có chút không trôi chảy. A-di-đà Phật, bần tăng cũng không thể biết rõ tam giới mọi việc. Nghĩ đến, nói chung, có lẽ, khả năng có như vậy một nại nại khả năng là cái kia bọ cạp tinh lạc đường biết quay lại đi. Như Lai không thể làm gì nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.